Hắc ám Tây Du hồi thứ 53. Tiến vào sơn động sát phạt chi kim, sau khi đi qua cái hành lang màu đen không rõ kia, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Nhưng khi Tô Ngộ Không thấy rõ cảnh tượng trước mắt, vẫn còn có chút ngây ngẩn cả người. Xuất hiện trước mắt là một cái chiến trường cực kỳ hùng vĩ. Liếc mắt một cái, vị trí của chiến trường này có 1/3 là nằm trong khu vực đồi núi, mặt khác 1/3 là trong sơn cốc ở giữa hai ngọn núi lớn, một phần còn lại là trong một mảnh rừng cây. Chiến trường này cũng đã trải qua vô số năm tháng, trên mặt đất vốn là thi thể khắp nơi, toàn bộ đã thành từng đống bạch cốt, áo giáp cùng quân phục. Trên người bạch cốt đều đã cực kỳ mục nát, chỉ cần có một cơn gió thổi qua đều sẽ bị gió xé rách, sau đó mà theo gió bay múa. Đại địa đã hiện lên màu nâu, có thể tưởng tượng được lúc trước đại chiến khốc liệt đến mức nào. Tuyệt đối đã là máu chảy thành sông, vô số huyết thủy liền như là trận mưa lớn vừa đi qua. Ở trên mặt đất tạo thành vô số đạo huyết hà uốn lượn quanh co. Cuối cùng những huyết thủy này đều hội tụ về nơi thấp hơn, rồi ngấm sâu trong đại địa. Có điều những thứ này đều không phải là nơi để Tô Ngộ Không để ý. Thứ làm cho Tô Ngộ Không để ý nhất là trên chiến trường rộng lớn bao la này, có vô số đao thương kiếm kích, toàn bộ đều cắm trên mặt đất. Liếc nhìn lại, vậy mà đếm không hết đến cùng là có bao nhiêu binh khí. Có điều sơ lược mà đoán chừng, ít nhất cũng có mấy trăm vạn thành binh khí các loại. Những binh khí này đều không ngoại lệ, tất cả đều là cắm ở phía trên đại địa. Cho nên cứ như vậy nhìn sang, trước mắt cơ hồ chính là một tòa đao sơn rừng kiếm. Mà mấy trăm vạn binh khí các loại này không có một cái nào bị mục nát. Đừng nói là mục nát, phía trên những cái đao kiếm kia, thậm chí ngay cả một vết rỉ nhỏ cũng không có. Không chỉ không có vết rỉ, thời điểm khi Tô Ngộ Không nhìn kỹ thì kinh hãi phát hiện vết máu phía trên, tuyệt đại đa số đao kiếm vẫn còn tươi mới. Cảm giác nhìn qua tựa hồ những đao kiếm này như là vừa mới trải qua chém giết, hoặc là trận đại chiến thảm liệt kia như là bị ngừng lại vĩnh cửu trong nháy mắt. Tô Ngộ Không lúc này vẫn như cũ là đứng tại trong thông đạo đen nhánh kia, nhìn chiến trường trước mắt tản ra khí tức sát phạt nồng đậm. Trong lúc nhất thời, trong lòng Tô Ngộ Không vậy mà trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhìn lấy những cái bạch cốt âm u kia, nhìn lấy những thanh đao kiếm vẫn còn tồn giữ lại vết máu, rồi lại nhìn lấy những đại kỳ bị tàn phá kia, ký ức trong đầu Tô Ngộ Không bắt đầu bốc lên. Cảnh tượng trước mắt tựa hồ như để Tô Ngộ Không thấy được kết cục của mình. Từ lúc xuất sinh đến nay, mình cả đời này chính là chiến đấu vô số, chém giết cũng vô số. Có thể đánh bại được địch nhân hoặc bị địch nhân đánh bại. Có bao nhiêu lần chính mình cũng là kém một chút đã mất mạng tại chỗ, nhưng lại vô số lần bị người khác cứu vớt. Nhưng mà người cứu tính mệnh của mình thường thường đều là ôm đủ loại mục đích. Có người chỉ là đơn thuần không muốn để cho mình chết. Có tên là bởi vì nếu mình còn sống có thể mang cho hắn lợi ích lớn hơn nữa. Có kẻ là bởi vì khi mình chết sẽ khiến cho hắn không đạt được mục đích của mình. Cũng có người là bởi vì mình chết không đúng thời cơ. Tóm lại, đủ loại người lấy đủ loại lý do một lần lại một lần cứu mình, mà mình cũng vô số lần đi cứu được người khác. Cứ như vậy, trải qua một lần lại một lần chiến đấu, có thể nói là chiến tranh, có thể nắm chắc được thắng lợi, có thể thắng bại không phân, có thể làm mạng sống như treo trên sợi tóc, trở về từ cõi chết. Vì mục đích của mình, hoặc là vì mục đích của người khác, nên mình đã một đường chém giết cho đến nay. Mà bây giờ mình có thể còn sống đứng ở chỗ này, kỳ thật hẳn là phải cảm tạ vận khí của mình. Bởi vì mỗi một cuộc chiến đấu của mình, kết quả chỉ có hai loại, một là sống, hai là chết. Vận khí của mình thật quá tốt rồi. Nhiều lần hai chọn một như vậy, kết quả của mình đều là sống. Bây giờ mình đứng ở nơi này, nhìn trước mắt thì cốt khắp nơi trên đất. Cứ tưởng rằng ở bản cổ giới mình đã đi đến điểm kết thúc, mình đã trở thành thủy tôn chí cao vô thượng, rốt cục có thể dừng tất cả chiến đấu cùng phân tranh, mình cũng rốt cục có thể dừng bước lại. Nhưng trên thực tế mọi thứ lại vừa mới bắt đầu. Về sau mình vẫn phải đối mặt với vô số chiến đấu chém giết cùng âm mưu quỷ kế, mà địch nhân sau này sẽ kỳ càng thêm cường đại so với trước kia. Thế nhưng là ở bên cạnh mình đã không có những người bạn trước kia nữa. Bọn họ luôn có thể đứng ở sau lưng mình, cấp cho mình những sự kiên định cùng ủng hộ. Như vậy về sau đối mặt với chiến đấu ở giữa sinh tử, hai chọn một, mình còn có thể hết lần này đến lần khác đều may mắn còn sống sót nữa sao? còn có thể lần lượt thắng lợi, sau đó đi đến điểm cuối cùng nữa sao? Hay là lần chiến đấu tiếp theo mình sẽ liền chết đi, cuối cùng cũng giống như vô số bạch cốt trên chiến trường trước mắt. Rất nhiều năm về sau, căn bản sẽ không còn ai nhớ mình là ai, hoặc là vì lý do gì mà chiến đấu đến chết. Không chỉ là mình, thế giới này kỳ thật cũng rất công bằng. Bất kỳ người nào cũng có thể chết. Hiện tại những người bên cạnh mình, những đồng bạn này tùy thời tùy chỗ cũng có thể lấy một loại phương thức tùy ý nào đó mà chết đi. Nếu như là dạng này, như vậy mục đích của mình có thể nói tất cả mọi thứ hiện tại có ý nghĩa gì đâu. Con người, đến cùng vì cái gì mà tranh đấu, mà chém giết? Càng nghĩ, tâm của Tôn Ngộ Không cũng liền càng phát bực bội cùng phân loạn. Bỗng nhiên trong lòng liền dâng lên một loại sụt niệm, mất hết can đảm. Mà thân thể cũng trong lúc Tôn Ngộ Không bất chi bất giác bước ra một bước. Ngay sau đó cái chân còn lại cũng theo sát mà lên. Sau đó cả người liền rời khỏi cái thông đạo đen nhánh kia, đứng ở phía trên chiến trường này. Khi hai chân của Tôn Ngộ Không rơi vào trên chiến trường trong nháy mắt, một cỗ sát ý lạnh thấu xương cùng một luồng sát cơ cực lớn đến tột đỉnh trong nháy mắt tuôn ra. Sau đó đối diện liền đâm vào trên thân Tôn Ngộ Không. Hai mắt Tôn Ngộ Không lập tức trợn to, đồng thời cái mũi bắt đầu đổ máu, mà thân thể cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Thật lâu, thân thể run rẩy của Tôn Ngộ Không mới chậm rãi trở nên bình tĩnh lại. Giờ phút này, không chỉ là cái mũi, mà thất khiếu của Tôn Ngộ Không đều chảy máu. Khi thân thể run rẩy biến mất, hai chân Tôn Ngộ Không lại chậm rãi cong xuống dưới. Mắt thấy đầu gối sắp quỳ xuống đất, nhưng ngay khi hai chân cúi xuống sắp quỳ xuống đất trong nháy mắt, kim cô bổng lập tức xuất hiện ở trong tay. Tay cầm kim cô bổng trực tiếp cắm vào bên trong đại địa, lấy kim cô bổng chèo chống, rốt cuộc cũng đình chỉ được động tác quỳ xuống. Lúc này bát hoàng hào kim kỳ một mực lơ lửng ở sau lưng Tôn Ngộ Không, bỗng nhiên chậm rãi phiêu khởi, cuối cùng ở đỉnh đầu Tôn Ngộ Không hóa thành một thanh tiểu kiếm dài 3 tấc. Theo tiểu kiếm này xuất hiện, thân thể của Tôn Ngộ Không rốt cuộc cũng chậm rãi đứng thẳng lại. Hay, nơi này thật đúng là kinh khủng. Trước đó thứ ảnh hưởng ta hẳn là trên chiến trường, người có tâm tình tiêu cực sau khi chết đi hóa thành sát cơ đối với ta tiến hành xung kích. Nếu như ta thật sự quỳ xuống, chỉ sợ ngay lập tức sẽ mất đi bản thân, trở thành một thứ quái vật chỉ biết giết chóc. Thời điểm ngay khi Tôn Ngộ Không vừa lau đi máu trên mặt, khoảng cách gần hắn nhất có một thanh đại đao cắm trên mặt đất bỗng nhiên run rẩy một chút. Sau đó đại đao kia tựa như là bị người nào đó trực tiếp rút ra. Vụt một tiếng, đại đao rời khỏi mặt đất, mũi đao nhắm thẳng vào Tôn Ngộ Không. Không đợi Tôn Ngộ Không kịp phản ứng, đại đao kia xoạt một cái liền hướng về phía Tôn Ngộ Không bay tới. Tôn Ngộ Không trong lòng kinh ngạc, lập tức đem kim cô bổng rút ra, hướng về phía đại đao bay tới liền điểm lên. Thế nhưng là khi kim cô bổng cùng đại đao tiếp xúc trong nháy mắt, đại đao vậy mà trực tiếp xuyên thấu từ trên kim cô bổng. Thật giống như thanh đại đao này cũng không tồn tại. Cảm giác từ trên kim cô bổng truyền đến cũng là như thế. Tôn Ngộ Không lập tức liền nhận định đại đao này có lẽ chỉ là một loại huyễn tượng nào đó, nên kim cô bổng không ngăn được. Đại đao hướng thẳng về phía mặt Tôn Ngộ Không mà chặt xuống. Ngay từ đầu Tôn Ngộ Không thật sự nhận định thanh đại đao này chỉ là ảo giác mà không có thực thể. Thế nhưng khi đại đao sắp chém trúng mình, từ trên đại đao kia chuyển đến sát khí kinh người, đâm thẳng đến làn da của hắn, trái tim đột nhiên nhảy lên một cái. Tôn Ngộ Không lập tức hiểu rõ mình đã sai. Bây giờ muốn tránh đã tránh không kịp, điều duy nhất có thể làm chỉ là hết sức đem thân thể phía bên trái lệch ra, đồng thời tay trái hóa trưởng có chút nâng lên, hướng về phía cạnh đại đao vỗ tới. Tôn Ngộ Không là nghĩ khi đại đao sắp bổ trúng mình trong nháy mắt, đánh vào thân đao đem nó chệch hướng. Thế nhưng đại đao kia lại thật giống như là bị người nào đó cầm lấy. Tôn Ngộ Không lóe lên, đồng thời đại đao kia vậy mà lăng không dừng lại, sau đó xoay ngang hướng về phía Tôn Ngộ Không một đạo chém tới. Tôn Ngộ Không lại không có cơ hội trốn tránh, lồng ngực lập tức liền bị đánh trúng, một vết thương ngang qua nửa cái ngực thình lình xuất hiện. Điều vui mừng duy nhất chính là vết cắt này cũng không sâu, không phải vậy chỉ trái tim sẽ lập tức bị mở ra. Tôn Ngộ Không xuất ra một thân mồ hôi lạnh, trên ngực chuyển đến đau nhức kịch liệt cùng kinh ngạc ở trong lòng, làm cho thân thể của hắn không khỏi rút lui một bước. Bước lùi lại này để cho thân thể của Tôn Ngộ Không lần nữa về tới trong cái hành lang kim loại màu đen kia. Khi thân thể hoàn toàn tiến vào hành lang về sau, đạo đao kia vốn là tư thế một lần nữa chém tới, cứ như vậy mà dừng lại. Mà tư thế kia giống như là có người cầm đao, nhưng thân thể lại dừng lại. Trừ điều này ra, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy vết thương trên lồng ngực bỗng nhiên chuyển đến cảm giác một trận ngứa ngáy. Chỗ quần áo bị cắt đứt lập tức liền thấy vốn là vết thương, vậy mà chậm rãi khép lại. Mặc dù tốc độ không nhanh nhưng hoàn toàn chính xác đang dần dần khép lại. Chẳng lẽ là có liên quan đến cái hành lang màu đen này? Ở chỗ này, cây đao kia sẽ không công kích, hơn nữa còn có thể chữa trị thương thế. Thế nhưng kim cô bổng vậy mà không cách nào đụng vào cây đao kia. Nơi này là chi kim sắc bén, kim cô bổng là thổ thuộc tính. Như vậy, ta hẳn là nên dùng bát hoàng hào kim kỳ. Nơi này nếu là nơi chuyên môn dùng để tu luyện kim thuộc tính, như vậy tự nhiên muốn ngăn cản đao kiếm ở nơi này, như vậy tất nhiên cũng cần sức mạnh của kim thuộc tính. Trong lòng suy nghĩ, Tôn Ngộ Không điều khiển bát hoàng hào kim kỳ, lấy sức mạnh của hào kim kỳ chậm rãi huyễn hóa ra một thanh đao, cùng cây cái đại đao trước mắt gần như giống nhau, trong tay ước lượng hai lần lớn nhỏ vừa phải. Có điều Tôn Ngộ Không kỳ thật cũng không biết đao pháp cao thâm gì, cho nên cái đại đao nắm ở trong tay này còn có chút lạnh nhạt, cũng có chút không quen. Thời gian đại khái tầm 3 nén hương, tổn thương ở lồng ngực Tôn Ngộ Không đã triệt để khép lại. Ở trong hành lang chậm rãi hoạt động, phát hiện cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu gì. Xem ra hiệu quả trị liệu của cái kim loại màu đen này coi như không tệ. Cầm trường đao, Tôn Ngộ Không có chút cẩn thận bước ra một bước. Đại đao kia vẫn như cũ lơ lửng ở giữa không trung, không có nửa điểm phản ứng. Thế nhưng là khi cái chân còn lại của Tôn Ngộ Không đặt xuống đất trong nháy mắt, đại đao kia lập tức chuyển động, hướng về phía đầu vai của hắn, nghiêng một đao liền chém tới. Tôn Ngộ Không lập tức dựng lên trường đao ngăn cản, chỉ nghe keng một tiếng. Lần này Tôn Ngộ Không xác thực đã chặn được đao màu. Thế nhưng là thanh đại đao vừa bổ tới, bị trường đao của Tôn Ngộ Không đón đỡ về sau, lại thừa dịp một tia lực phản chấn, lập tức hướng về sau co lại. Ngay sau đó một đao đâm thẳng bụng dưới của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vội vàng dùng đao hướng xuống để ép, đồng thời thân thể phía trên bên phải lóe lên, tránh khỏi một đao kia. Thế nhưng ngay sau đó cây đao lại bắt đầu đối với Tôn Ngộ Không điên cuồng công kích. Ngay từ đầu Tôn Ngộ Không còn có thể ngăn cản, thế nhưng chỉ vẹn vẹn 9 chiêu qua đi, Tôn Ngộ Không liền bắt đầu có chút luống cuống tay chân. 12 chiêu về sau, trường đao trong tay Tôn Ngộ Không trực tiếp bị đứt đoạn. Sau đó một ba đao chém vào bả vai Tôn Ngộ Không. Nếu không phải Tôn Ngộ Không ở thời khắc sống còn, thân thể hướng xuống dưới, chùn xuống, tháo một chút lực đạo, một đao kia đoán chừng đều có thể đem toàn bộ cánh tay của hắn chặt đứt. Tôn Ngộ Không không biết trong hành lang màu đen có thể trị liệu tay cụt hay không, nên hắn cũng không dám tùy tiện nếm thử. Vạn nhất không được, vậy mình liền đã thảm. Cơ hồ là lộn nhào, lấy lưng lại bị chặt một đao làm cái giá, Tôn Ngộ Không lúc này mới bò vào cái hành lang màu đen kia. Thanh trường đao lập tức liền dừng lại, đồng thời bả vai cùng vết thương trên lưng lần nữa chuyển đến cảm giác tê ngứa. Sức mạnh trị liệu của hành lang màu đen bắt đầu trị thương cho chính mình, cả người không còn chút nào hình tượng, nằm ở trên mặt đất. Thứ kim loại màu đen kia không chỉ có không lạnh, ngược lại mang theo ấm áp nhẹ nhẹ. Cảm thụ được vết thương đang khôi phục, Tôn Ngộ Không hai mắt nhắm lại, bắt đầu hồi tưởng cuộc chiến đấu vừa rồi. Rất rõ ràng đại đao kia chiêu thức cùng đao pháp 10 phần tinh xảo, vượt xa mình không biết bao nhiêu lần. Đối với dùng đao, Tôn Ngộ Không tuyệt đối là người ngoài ngành, cho nên mới có mười mấy chiêu thiếu chút nữa đã bị đại đao chém mất cánh tay. Mà lại bởi vì đại đao kia là tự mình hành động, có thể nói như là một người không tồn tại đang dùng nó. Bởi vậy mình căn bản không nhìn thấy thần pháp cùng động tác của người dùng đao, cũng rất khó phán định đoạn đao này tiếp theo sẽ có phương thức công kích cùng chiều số như thế nào, nên việc ngăn cản liền càng thêm khó khăn. Đồng thời Tôn Ngộ Không cũng nghĩ đến một vấn đề, nếu như đao này hoàn toàn là tự mình hành động, như vậy mình làm sao có thể đánh bại nó? Không có người dùng đao cũng liền không có cách nào công kích. Không cách nào công kích, chẳng lẽ muốn một mực đánh như vậy thôi sao? Tôn Ngộ Không có lòng tin nếu thông qua vô số lần tu luyện sẽ đánh bại được một người, thế nhưng là đánh bại một cây đao thì nên làm như thế nào? Đang tự hỏi những điều này đồng thời, Tôn Ngộ Không đã có chút thời gian để minh bạch tình huống nơi này. Không thể không thừa nhận, nơi này thật sự là một địa điểm tuyệt hảo để người tu luyện kim thuộc tính. Có điều còn cần thăm dò lại một chút xíu, không phải vậy ngay cả cái hành lang màu đen này cũng ra không được, thì nói cái gì khác cũng chỉ là nói suông. Một canh giờ sau, Tôn Ngộ Không lại đứng lên, hoạt động bả vai một chút, điều khiển bát hoàng hào kim kỳ, lại huyễn hóa ra một thanh trường đao kim sắc. Có điều lần này Tôn Ngộ Không không có lập tức ra ngoài, mà là nhìn lấy trường đao trong tay, tựa hồ là đang trầm tư gì đó. Vừa rồi đao của ta lại bị đứt đoạn, nói rõ độ cứng cỏi cùng trình độ sắc bén của thanh đao ta huyễn hóa ra kém xa cái thanh đại đao tự động chiến đấu kia. Cho nên muốn kiên trì lâu một chút, ít nhất phải để độ bền của đao tăng thêm một chút. Nói xong, tay trái Tôn Ngộ Không trong hư không một nắm, một thanh trường đao ngân sắc chậm rãi xuất hiện. Hai tay nắm hai thanh đao, một vàng một bạc, kim sắc đao này chính là binh khí Tôn Ngộ Không, rất đơn thuần lợi dụng sức mạnh kim thuộc tính ở bên trong bát hoàng hào kim kỳ trực tiếp huyễn hóa ra. Dựa theo lý giải của Tôn Ngộ Không, cây đao này là từ kim thuộc tính rất thuần túy, ngừng kết mà thành, cho nên biểu hiện chính là kim sắc. Còn cái ở tay trái là vừa Tôn Ngộ Không thử nghiệm điều khiển hào kim kỳ, khi muốn xem một chút bên trong có cái nguyên tố kim loại khác hay không, nó đã xuất hiện ở trong lòng. Thế là hơi suy nghĩ, thanh trường đao màu bạc này liền xuất hiện ở trong tay. Thanh kim sắc đao kia Tôn Ngộ Không cảm thấy rất giống như là chế tạo từ vàng, mà ngân sắc đao cũng rất rõ ràng chính là bạch ngân thuần túy. Đương nhiên vàng bạc nơi này thuần túy hơn so với bàn cổ giới trước kia, cho nên độ cứng cũng càng mạnh. Nhưng kỳ thật dùng loại tài nguyên này làm binh khí vẫn không đủ. Chậm rãi Tôn Ngộ Không đem hai thanh đao trong tay chậm rãi hợp lại cùng nhau, đồng thời bên trong bát hoàng hào kim kỳ phía sau chảy ra lưỡng sắc quang mang, một vàng một bạc, thuận theo bả vai Tôn Ngộ Không xuống cánh tay, cuối cùng chảy vào hai thanh đao trong hai tay. Rất nhanh hai thanh đao liền bắt đầu chậm rãi dùng hợp, cuối cùng một thanh trường đao màu vàng nhạt xuất hiện ở trong tay. Đao nắm ở trong tay, Tôn Ngộ Không có thể cảm giác được thanh đao do hai loại kim loại vàng bạc dùng hợp này so với trước đó cứng rắn hơn rất nhiều và cũng sắc bén hơn rất nhiều. Cảm giác được thân thể đã triệt để khôi phục, mà trong hành lang màu đen này không chỉ có thể chữa trị thương thế, mà ngay cả nguyên lực tự thân tiêu hao đều sẽ được bổ sung. Thoáng hoạt động một chút tay chân, Tôn Ngộ Không trực tiếp nhảy xuống, hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, thanh trường đao kia đột nhiên phát động, từ dưới lên trên vung lên một đao. Tôn Ngộ Không lập tức đem đao hạ ép chặn lại. Sau đó lại là một trận kịch liệt nhãn hòa hỗn loạn. Nửa nén hương về sau, trường đao màu vàng nhạt trong tay Tôn Ngộ Không lần nữa vỡ vụn. Lúc này Tôn Ngộ Không đã có chuẩn bị tâm lý. Sau khi thanh đao của mình bị nát liền chạy, đại đao kia đuổi sát theo một kích. Nhưng khi tránh né vẫn là bởi vì đại đao kia lại là lâm thời biến chiêu. Cuối cùng Tôn Ngộ Không tránh cũng không thể tránh, trên đùi phải bị hung hăng cắt lấy một đao, một mảng huyết nhục lớn đã bị cắt xuống. Lại là có chút chật vật trốn về đến trong hành lang màu đen, đại đao kia lại là ổn định ở giữa không trung, hoàn toàn không để ý đến hình tượng nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hà hổn hển. Tôn Ngộ Không toàn thân mồ hôi ướt đẫm, giống như là được vớt ra từ trong nước, mà toàn thân đều đang đau nhức. Mặc dù thụ thương chỉ có đùi phải, thế nhưng là trong chiến đấu vừa rồi, mình vì ngăn trở thanh đao kia, mỗi lần thay đổi từ các loại góc độ, hoặc chặt hoặc đâm tới, bất đắc dĩ thân thể nhất định phải làm ra các loại tư thế tuyệt đối khó để ngăn cản. Mà làm như thế, kết quả chính là toàn thân Tôn Ngộ Không nhiều chỗ đều bị chật, không chỉ là kinh mạch bả vai cùng khuỷu tay, thậm chí cả xương cốt đều sai chỗ. Phần eo cùng phần lưng càng là bởi vì hai lần vặn vẹo cực hạn, ngay cả xương cột sống tựa hồ cũng bị lệch. Mà trên thân khắp nơi đều là xương đỏ do máu ứ động, đây đều là do thao túng thân thể cực hạn tạo thành. Cũng may mắn năng lực chữa trị của cái hành lang màu đen này cũng rất tốt, không phải vậy thì Tôn Ngộ Không tuyệt không dám làm như thế. Nằm trên mặt đất thở dốc một hồi, khí tức mới chậm rãi vận xuống dưới, trên thân cũng đang khôi phục. Lúc này Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn thanh đại đao lơ lửng giữa không trung kia. Thời điểm khi ánh mắt Tôn Ngộ Không như ngừng lại bên trên lưỡi đao của thanh đại đao đó, liền kinh ngạc phát hiện phía trên đao phòng vậy mà xuất hiện một cái lỗ hổng lớn bằng hạt gạo. Khi phát hiện điểm này, thật sự làm cho nội tâm của Tôn Ngộ Không có chút cổ vũ. Mình nghĩ là đúng, phương thức tu luyện của nơi này chính là không ngừng cùng những binh khí chiến đấu, thụ thương trở lại hành lang màu đen khôi phục, sau đó tiếp tục ra ngoài chiến đấu, mãi cho đến khi đem binh khí của đối phương đánh nát. Tôn Ngộ Không đoán chừng, chờ hắn đem thanh đại đao này đánh nát về sau, hẳn là liền có thể tiếp tục đi tới. Cho đến khi gặp được binh khí tiếp theo, sau đó tiếp tục chiến đấu, lại đánh nát và tiếp tục tiến lên. Mặt khác, vừa rồi cây đao này mặc dù giống như là tự mình chiến đấu, nhưng Tô Ngộ Không như cũ có thể rất rõ ràng nhìn ra thanh đao này có chiêu số rất tinh diệu. Thứ muốn mình làm không chỉ là bằng vào man lực đem nó đánh nát, càng là muốn trong quá trình chiến đấu học tập chiêu số cùng đao pháp của đối phương. Tô Ngộ Không trong lòng có một loại trực giác rất mạnh, nơi này mang đến cho mình càng nhiều hơn chính là vô tận phương thức để chiến đấu. Thử nghĩ, nếu như Tô Ngộ Không có thể đem tất cả binh khí nơi này đều đánh nát, sau đó đem toàn bộ chiêu thức của đối phương học được, khi đó Tô Ngộ Không trong lúc chiến đấu có thể lợi dụng bát hoàng hào kim kỳ cấu trúc ra binh khí theo ý mình, đồng thời nếu có thể đem đặc điểm của loại binh khí này phát huy đến cực hạn. Mà lại khi đó Tô Ngộ Không đã gặp qua, thậm chí thân sinh chiến đấu qua nhiều binh khí cùng chiêu thức như vậy, thì hắn vốn cũng đã là một tông sư về binh khí. Một khi gặp được người cũng dùng binh khí để chiến đấu, chỉ e Tô Ngộ Không chỉ cần nhìn vài lần liền có thể biết chiêu thức cùng nước cờ của đối phương. Kỳ thật dùng hào kim kỳ hóa ra vô số binh khí để chiến đấu, trước đó Tô Ngộ Không cũng thử qua, nhưng cái này chỉ là bề ngoài mà thôi. Chỗ chiến trường cổ này đúng là bảo địa của Tô Ngộ Không. Rốt cục thì ở trong lần chiến đấu thứ 9, Tô Ngộ Không đã đem chuôi đại đao này đánh nát. Khi đại đao kia vỡ vụn đồng thời, thanh đao màu vàng nhạt trong tay Tô Ngộ Không cũng xẹt qua không gian. Phía sau đại đao kia vốn là một mảnh hư không. Thế nhưng khi Tô Ngộ Không xẹt đao qua, rõ ràng cảm nhận được mình tựa hồ đã chặt đứt được thứ gì đó. Theo thần đao kia vỡ vụn rơi xuống đất, trong đầu Tô Ngộ Không bỗng nhiên liền có thêm một chút ký ức. Chỗ ký ức này cũng không phải là rất khổng lồ, nên chỉ là một lát Tô Ngộ Không liền đã minh bạch. Đây cũng là ký ức của chủ nhân cây đao này khi còn sống. Có điều, nó cũng không phải là ký ức đầy đủ, mà lại cũng không có bất kỳ tin tức gì liên quan tới người này. Đoạn ký ức kia chỉ có một thứ trong đó, đó chính là một bộ đao pháp. Đao pháp này cũng không có danh tự kinh thiên động địa gì, tên đơn giản là sát nhân đao pháp. Chính là chủ nhân của cây đao này ở trong vô số lần chiến đấu đã lục lọi ra nó. Bộ đao pháp này một chiêu một thức đều không đẹp chút nào, trái lại có rất nhiều động tác và tư thế đều rất xấu. Nhưng từ trong trí nhớ Tô Ngộ Không biết được bộ đao pháp này có lực sát thương kinh người. Mặc dù động tác và tư thế không có phóng khoáng đẹp đẽ, nhưng mà một chiêu một thức của đao pháp này, tất cả đều là vì giết người mà tồn tại, cơ hồ không có một chút động tác dư thừa nào. Hiệu suất giết người làm cho Tô Ngộ Không cực kỳ kinh ngạc. Với Tô Ngộ Không mà nói thì hắn cũng đã được coi như là thần kinh bách chiến. Thế nhưng mình đến nay cũng không có tự mình tìm tòi ra một bộ côn pháp trọn vẹn hoàn chỉnh. Mà từ việc mới vừa rồi dùng cùng đại đao kia chiến đấu, Tô Ngộ Không cũng sâu sắc cảm nhận được đây là dưới trạng thái tu vi không kém bao nhiêu, mà lại chỉ dùng chiêu số. Nếu là mình cùng chủ nhân cây đao này chiến đấu, chỉ sợ 20-30 chiêu về sau mình liền sẽ mất mạng. Liền xem như chỉ có một cây đao, nếu thật sự là chém giết sinh tử, Tô Ngộ Không cũng không chiếm được lợi thế. Phải biết vừa rồi trong chiến đấu rất nhiều lần hắn đều là bị thương không nhẹ, sau đó chật vật trốn về hành lang màu đen. Sau khi Tô Ngộ Không niệm đao pháp trong trí nhớ, tất cả đều nhớ lại một lần, mới chậm rãi quay người lại. Lúc này lại nhìn trên mặt đất, đại đao vừa rồi vỡ vụn, đã trong nháy mắt mục nát thành một đống vụn sắt cùng trò bụi. Xem ra thứ duy trì những binh khí này, bất hủ, trong vô số năm tháng qua, chính là đoạn ký ức này. Một khi ta đem nó đánh nát hấp thụ ký ức sẽ lập tức hóa thành bụi đất. Trong lòng có chỗ sáng tỏ, Tô Ngộ Không thở dài. Thời điểm khi lại ngẩng đầu nhìn các loại binh khí đầy khắp núi đồi kia, trong mắt Tô Ngộ Không tràn đầy ý chí chiến đấu. Có điều Tô Ngộ Không cũng không có xúc động, mà là thoáng lui về phía sau hai bước, bắt đầu diễn luyện bộ đao pháp trong trí nhớ này. Ở bên trong chiến trường kia cũng không có nhật nguyệt luân chuyển, cho nên Tô Ngộ Không cũng không cảm giác được thời gian trôi qua, mà cũng không biết có phải là liên quan đến cái hành lang màu đen kia hay không. Tô Ngộ Không khi cảm giác được mình đói bụng, chỉ cần trở lại trong hành lang nghỉ ngơi một chút, tinh thần sẽ lập tức sung mãn, cảm giác đói bụng cũng sẽ trong nháy mắt liền biến mất. Khi Tô Ngộ Không rút cục đẹp bộ đao pháp này luyện được tinh thục về sau, lúc này mới tiếp tục đi tới. Sau khi vượt qua vị trí mà đại đao kia đã cắm, lại đi về phía trước 5 bước. Sau đó trong tai chỉ nghe ong một tiếng vang trầm. Ngay phía trước một thanh đại chùy hướng thẳng đến Tô Ngộ Không liền đập xuống. Có kinh nghiệm trước đó, Tô Ngộ Không cũng không có lỗ mãng trực tiếp ngăn cản. Hắn vừa rồi vốn là vì thăm dò lần này là binh khí gì, cấp tốc lui về trong hành lang màu đen. Đại chủy kia vốn là đuổi sát Tô Ngộ Không mà đến, giờ phút này cũng là ổn định ở giữa không trung. Ở trong hành lang màu đen, Tô Ngộ Không nhìn lấy đại chủy giữa không trung kia, trong tay màu vàng nhạt cuống quýt phun trào, cũng lợi dụng bát hoàng hào kim kỳ chậm rãi cấu trúc một thành đại chủy giống nhau như đúc. Đây là một thành đơn chủy đuôi dài 7 thước, mặt chủy hình bầu dục như quả dừa dựng đứng. Đối với chủy, Tô Ngộ Không cũng không hiểu quá. Có điều bởi vì lúc trước hầu tử Hoa Quả Sơn có được một tên dùng chùy, cho nên Tô Ngộ Không cũng biết được một chút ít. Chiêu thức của chùy đều là trong chiến đấu dùng sự cứng rắn và sức nặng của chùy, rất có uy lực. Cách dùng có xuyến, dắt, treo, nện, lôi, sông vân. Chùy đại thể có chùy cắn dài, chùy chuôi ngắn và chùy có dây xích. Có chùy cứng rắn và chùy mềm. Chùy cắn dài phần lớn dùng đơn, chùy đuôi ngắn thì đa số dùng song. Bởi vì mỗi loại chùy có đặc điểm khác nhau, cho nên phương pháp sử dụng cũng rất khác nhau. Chùy đuôi ngắn đa phần là rất nặng, sử dụng sự cứng rắn để đập hoặc đỡ. Tóm lại là nếu muốn dùng tốt chùy, điều kiện chủ yếu chính là nhất định phải có khí lực lớn. Không đủ khí lực để cầm thì làm sao cùng với người khác đánh trận cho được. Có điều muốn nói về khí lực thì Tô Ngộ Không cũng không yếu. Phải biết kim cô bổng nặng 13,500 cân mà Tô Ngộ Không đã sớm dùng quen tay. Cho nên trong tay một thanh đại chùy này, khi Tô Ngộ Không cấu trúc đã cố ý hao phí nhiều nguyên lực hơn, thông qua bát hoang hào kim kỳ chuyển đổi thành kim ngân, sau đó áp xúc dung hợp, cuối cùng tạo thành chuôi đại chùy này. Mà trọng lượng càng là đạt đến 30,000 cân. Nếu là lúc trước ở bàn cổ giới 30,000 cân cũng coi như là rất nặng, nhưng là đối với nguyên giác sơ cấp như Tô Ngộ Không mà nói, 30,000 cân cầm ở trong tay cũng không phải là trọng lượng khoa trương gì. Tô Ngộ Không kỳ thật có thể để chuôi chùy này nặng thêm, thế nhưng là lo lắng cho mình không quá thích ứng sẽ ảnh hưởng đến việc tay vận dụng, cho nên mới không có làm nặng thêm. Dẫn theo chùy, Tô Ngộ Không tiến tới chiến trường. Vừa xuống đất, ố kim chùy đèn nhánh kia liền hướng về phía Tô Ngộ Không đập xuống. Tô Ngộ Không không có lựa chọn nâng chùy chống đỡ. Trong chiến đấu chống đỡ binh khí của đối phương thật ra là hành vi rất không sáng suốt. Nếu như là trọng lượng rất nhẹ như kiếm còn tốt, nhưng nếu như là binh khí bản thân cực nặng, tựa như đại chùy hiện trong tay Tô Ngộ Không đây, nếu như dùng cái đại chùy này chống đỡ đại chùy của đối phương, tuyệt đối là hành vi tự đi tìm chết. Bản thân đại chùy nện xuống mang theo lực đạo chính là hủy thiên diệt địa. Ngươi còn cầm đại chùy của mình nằm ngang chống đỡ đỉnh đầu, cái này hoàn toàn là làm cho công kích của đối phương lại tăng thêm trọng lượng. Cho nên lựa chọn chính xác hẳn cũng là vung đại chùy lên, dùng đầu búa của mình đi nện mặt bên đầu búa của đối phương. Lực đạo của đối phương là từ trên hướng xuống, rơi từ mặt bên đập tới, rất dễ dàng liền đem lực lượng của đối phương chệch đi. Tô Ngộ Không chính là làm như vậy. Có hỏa nhãn kim tinh phụ trợ, Tô Ngộ Không ra tay cực chuẩn. Chỉ nghe một tiếng keng đinh tai nhức óc, hai thanh đại chùy trực tiếp đập vào cùng một chỗ. Nhưng là để Tô Ngộ Không giật mình trong lòng, chính là đại chùy của mình đang đập trong nháy mắt vậy mà trực tiếp liền nát. Hai tay của mình càng là chấn động đến run cả tay, chùy trực tiếp liền rời khỏi tay, mà ố kim chùy người ta chỉ thoáng lệch một chút phương hướng cũng liền tiếp tục lại đập xuống. Cũng may mắn có chút trách đi này, thân thể Tô Ngộ Không mất đi kim quà chùy lập tức phía bên trái lóe lên, ố kim chùy kia cơ hồ là nhằm thẳng mặt Tô Ngộ Không mà đập xuống. Ô kim chùy rơi xuống đồng thời, Tô Ngộ Không lập tức hướng về sau nhảy lên, nửa người trên là nhảy ra, nhưng là chân hay là chậm một điểm. Đùi phải bị ô kim chùy nện trượt qua. Chỉ nghe một tiếng kêu đau, Tô Ngộ Không trực tiếp ngã xuống đất. Cả đùi phải từ bắp chân hướng xuống đã bị đại chùy kia đập móp, có thể nói đụng cho thay đổi hình dạng, xương cốt trực tiếp móp méo. Ô kim chùy oanh một tiếng rơi xuống đất. Nhưng kỳ quái là chỉ ném ra một cái hố to bằng cái thớt. Tô Ngộ Không cũng không dám dò dự nữa, chân trái phát lực, trực tiếp nhảy vào hành lang màu đen. Ô kim chùy kia thì là nện ở trên mặt đất cũng không có nâng lên. Cắn răng chịu đựng đau nhức kịch liệt, đem giày xé nát, đem quần ở đùi phải từ đầu gối trở xuống cũng xé ra. Tô Ngộ Không liền thấy đùi phải của mình đã biến tính nghiêm trọng. Thậm chí chỗ mắt cá chân đều có thể nhìn thấy mảnh xương đứt gãy, đầm rách huyết nhục bạo lộ ra bên ngoài. Đầy đầu mồ hôi lạnh, nếu không phải động tác của mình nhanh, Nếu như đại chùy kia đập trúng, chỉ sợ toàn bộ chân cũng sẽ bị nện thành thịt nát. Đây cũng quá kinh khủng, đại chùy 3 vạn cân của mình trực tiếp bị nát. Chỉ là cọ đến một chút, chân của mình liền bị phế đi. Tình huống của cái ô kim chùy này là như thế nào? Cái này cùng thanh đại đao vừa nãy căn bản không phải là cùng một cái cấp bậc nữa rồi. Đại đao kia Tô Ngộ Không còn có thể đối bính mấy chiêu, thế nhưng cái ô kim chùy này một chiêu cũng không nổi. Nếu có chút không cẩn thận thì sẽ bị nện chết. Thở ra một hơi thật dài, sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái, đồng thời hai tay cầm lấy chỗ trần đã lệch, miễn cưỡng nắn lại. Chỉ nghe xương cốt ma sát răng rắc một tiếng, chỗ chân được rời về vị trí. Tô Ngộ Không đau đỏ ngầu cả mắt, đem chân gãy xoay về chỗ cũ, trực tiếp đem hai chân chặt đứt còn muốn thống khổ hơn. Nhưng cũng không còn cách khác, cái hành lang màu đen này chỉ có thể trị liệu thương thế, nhưng không có công năng trợ giúp quỳ vị chân gãy bị lệch. Nếu như mình không thể đem chân gãy quay về chỗ cũ, như vậy, chờ thương thế khỏi hẳn về sau, chân của mình coi như mũi chân sẽ hướng về sau. Khi đó thì không thể nào lại đem chân của mình lần nữa đánh gãy. Lần nữa nằm trên mặt đất chờ thương thế nguyên lực khôi phục. Thiết chùy 3 vạn cân một kích liền nát, vậy ta phải gia tăng trọng lượng. Tô Ngộ Không đã nhìn ra, cái đại chùy này cùng đại đao vừa rồi không giống. So đấu không phải chiêu thức, mà là một kích chỉ lực. Chùy không giống đao, người dùng đao nếu như một đao không thể đem địch nhân giết chết, như vậy hắn có thể lập tức biến chiêu để ngăn cản đối phương công kích tiếp, hoặc cản là hoặc phòng hoặc đỡ lên. Thế nhưng chùy thì khác, bởi vì bản thân liên quan đến trọng lượng, nên sau một kích, nếu như không thể lập tức đem đối phương giết chết, như vậy mình sẽ rất khó thu hồi đại chùy, tiến hành quay người đón đỡ. Khi đó chỉ cần địch nhân không ngốc, tất nhiên sẽ thừa cơ phản kích. Cho nên người dùng chùy của người giao chiến sẽ cố gắng đạt tới một kích chí mạng, tuyệt đối không chiến đấu giằng co. Hiện tại Tô Ngộ Không điều cần chính là một kích, đem ô kim chùy kia đập nát. Một canh giờ sau, Tô Ngộ Không cảm giác bắp chân bị bẻ gãy đã cơ bản khôi phục. Có điều vì để một lần nữa chiến đấu có thể ở trạng thái tốt hơn, cho nên Tô Ngộ Không lại nằm nửa canh giờ. Rốt cục cảm giác thân thể đã triệt để khôi phục, đứng người lên chậm rãi hoạt động tay chân tứ chi, đồng thời trong lòng bắt đầu suy nghĩ làm thế nào mới có thể một kích đem ô kim chùy kia đánh nát. Ô kim chùy kia độ cứng cực cao, chỉ e nó là binh khí có độ cứng cao nhất mà Tô Ngộ Không đã từng thấy qua cho đến bây giờ. Không có cái thứ hai, thậm chí Tô Ngộ Không hoài nghi kim cô bổng của mình cũng có thể bị ô kim chùy kia cho một cái búa nện đứt. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng coi như nện không đứt thì mình cũng không có cách nào dùng kim cô bổng để thử. Mình muốn đạp nát ô kim chùy thì phải cấu trúc ra chùy, độ cứng phải thật lớn, vượt qua ô kim chùy. Không phải vậy, liền xem như độ cứng như nhau, chính mình cũng không có cách nào một kích đem nó đánh nát. Trước đó mình dùng kim ngân, hai loại kim loại dùng hợp thành hợp kim kim ngân. Hiển nhiên độ cứng là không đạt được yêu cầu này. Nếu như bây giờ chỗ này không phải Tô Ngộ Không, mà là một cường giả tinh thông rèn đúc, hay là một người từ nhỏ đã được đại tông môn chính quy bồi dưỡng kim thuộc tính, như vậy tình huống của hắn sẽ tốt hơn rất nhiều lần so với Tô Ngộ Không. Hiện tại Tô Ngộ Không xem như bước đầu cũng được Bát Hoang Hào Kim Kỳ. Mặc dù không được Bát Hoang Hào Kim Kỳ triệt để tán đồng và không có cách nào vận dụng đại bộ phận năng lực, nhưng bây giờ cũng đã có thể vận dụng năng lực trọng yếu nhất của Bát Hoang Hào Kim Kỳ, đó chính là hóa kim. Nói trắng ra là Tô Ngộ Không có thể đem nguyên lực của mình thông qua Bát Hoang Hào Kim Kỳ chuyển hóa thành đủ loại kim loại, đồng thời căn cứ từ nguyên hồn điều khiển, cuối cùng hình thành binh khí mà hắn mong muốn. Loại năng lực này nghe thì đơn giản, nhưng trên thực tế là năng lực cực kỳ cường đại. Chỉ là một loại năng lực có thể đem nguyên lực chuyển hóa thành các loại kim loại này, nếu để cho thế lực lớn ngoại giới biết, vậy tuyệt đối sẽ vô cùng điên cuồng. Đương nhiên giống như vừa rồi, Tô Ngộ Không chuyển hóa kim ngân, hai loại kim loại kia thì còn xem như bình thường. Như khi Tô Ngộ Không có thể thông qua Bát Hoang Hào Kim Kỳ chuyển hóa ra kim loại hiếm, giá trị của Hào Kim Kỳ mới chính thức bày ra. Nếu như là một đại sư rèn đúc có thể từ nhỏ được huấn luyện chính quy, tiếp thụ qua kim thuộc tính, nếu là bọn họ có được Bát Hoang Hào Kim Kỳ, sẽ phát huy ra uy lực cùng giá trị lớn hơn rất nhiều so với Tô Ngộ Không hiện tại. Dù sao Tô Ngộ Không trước kia vẫn xem như là thổ thuộc tính, đối với kim loại hiểu biết rất có hạn. Chủng loại kim loại mà Tô Ngộ Không hiểu biết đơn giản chỉ có kim ngân đồng sắt, mà Tô Ngộ Không cũng không có tiếp xúc qua rèn đúc hay là luyện kim. Đối với những kim loại hiếm kia càng là hoàn toàn không biết gì cả. Việc này mới dẫn đến Tô Ngộ Không hiện tại xa vào một loại khốn cảnh. Độ cứng của cái ô kim chùy này là cả đời hắn rất ít thấy. Tô Ngộ Không nghĩ không ra còn có kim loại gì có thể cứng rắn hơn so với cái ô kim chùy này. Hoạt động xong thân thể, đem bát hoang hào kim kỳ nâng ở trong tay. Hiện tại hào kim kỳ đã không còn khủng bố như lần thứ nhất xuất hiện nữa. Hiện tại chỉ là một mặt hào kỳ lớn nhỏ bình thường. Toàn thân tản ra kim quang như có như không. Giờ khắc này lơ lửng ở trong lòng bàn tay của Tô Ngộ Không, mặt kỳ có chút mở ra. Cứng rắn hơn, cứng rắn hơn. Có kim loại gì cứng rắn hơn đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, Tô Ngộ Không bắt đầu đem nguyên lực tự thân tràn vào bên trong hào kim kỳ. Sau đó nguyên hạch bên trong thức hải bắt đầu chuyển động. Sức mạnh của nguyên hồn cũng tràn vào bên trong hào kim kỳ. Lần này Tô Ngộ Không không có gấp, mà là thông qua nguyên hồn chậm rãi cảm thụ. Khi nguyên hồn tràn vào hào kim kỳ, nguyên hồn lập tức huyễn hóa ra dáng vẻ Tô Ngộ Không. Mở mắt ra, liền phát hiện trước mắt là một mảnh thế giới vàng óng ánh. Nhưng lúc cẩn thận đi xem, liền phát hiện kim quang bỗng nhiên lại biến thành hồng quang, lại sau đó liền thành ngân quang. Bốn phía một mảnh hư vô, tựa hồ chỉ có các loại quang hoa đã không ngừng lưu truyền phun trào. Nguyên hồn hóa thành Tô Ngộ Không, tiện tay chảo một cái, bắt lấy một mảnh kim quang. Khi mở bàn tay ra, kim quang kia đã biến thành một cây tiểu kiếm hoàng kim. Đây là kim loại ta quen thuộc nhất. Vàng, nhưng vàng khá mềm. Mặc dù có tính kháng ăn mòn rất mạnh, nhưng cũng không thích hợp làm binh khí. Có điều vàng có độ dẻo dai rất cao, có được tính dẻo rất không tệ. Mặt khác vàng có tính chất rất ổn định. Mặc dù không thể làm nguyên liệu chính để làm binh khí, nhưng có thể coi như là phụ liệu. Như vậy, có kim loại gì là dễ thích nghi với vàng, nhưng độ cứng lại cực mạnh. Trong lòng nghĩ như thế, bỗng nhiên trước mặt nguyên hồn quang mang tản ra, lộ ra một mảnh đại địa. Ngay sau đó đại địa bắt đầu cấp tốc hở ra, trong nháy mắt liền biến thành một ngọn núi lửa. Ngay lúc Tô Ngộ Không kinh ngạc, núi lửa kia liền bắt đầu ầm ầm phun trào. Lập tức vô số khói đen ở bên trong miệng núi lửa tuôn ra, đồng thời vô số dung nham cũng theo đó phun ra ngoài. Ngay từ đầu Tô Ngộ Không kinh hãi vội vàng lùi lại. Thế nhưng lùi lại giữa vô số dung nham đã như là cơn mưa to rơi xuống, lít nhà lít nhít, để nguyên hồn Tô Ngộ Không căn bản là không có cách né tránh. Thế nhưng khi cơn mưa dung nham kia tiếp xúc Tô Ngộ Không về sau, thì hắn lại không có cảm giác nóng hổi hay thụ thương. Lúc này mới kịp phản ứng, hiện tại mình là nguyên hồn biến thành, mà hẳn là trong không gian hư ảo của hào kim kỳ. Trước mắt một màn này có khả năng chỉ là huyễn tưởng, đương nhiên cũng có thể là hình thức khác, nhưng ít ra sẽ không để cho mình thụ thương. Nguyên hồn Tô Ngộ Không cứ như vậy tung bay ở không trung, nhìn lấy đại cổ nham tương tuôn ra, trên mặt đất cấp tốc hội tụ thành từng con sông nham tương lớn. Rất nhanh những nham tương kia bắt đầu hội tụ đến chỗ trũng. Cuối cùng vậy mà tại một chỗ đất lõm hội tụ thành một cái hồ nước nham tương. Cái hồ nước nham tương này tản ra nhiệt lượng kinh người. Tất cả nham tương hội tụ về sau, đó cũng không có bị nguội, ngược lại nhiệt độ càng ngày càng cao. Theo càng ngày càng nhiều nham tương tụ hợp vào, đại địa chung quanh tựa như là mặt bằng bị thả vào một khối than củi bị nung đỏ, cả vùng đều hòa tan. Tô Ngộ Không có thể cảm giác được thời gian này trôi qua nhanh chóng, bởi vì hắn bất quá chỉ là thời gian mấy nhịp hô hấp, liền đã trải qua một lần luân chuyển ngày đêm. Đại khái qua 5 cái luân chuyển ngày đêm, núi lửa kia mới đình chỉ phun trào. Mà hồ nước nham tương giờ phút này đã to lớn, không còn hình dáng. Nhìn đến đây, Tô Ngộ Không có chút nghi hoặc. Nguyên hồn của mình chìm vào bát hoàng hào kim kỳ, mình là vì có thể chuyển hóa ra kim loại có độ cứng cao hơn. Thế nhưng lại một hồi lâu nhìn núi lửa phun trào. Ngay giữa lúc Tô Ngộ Không nghi hoặc, bầu trời bỗng nhiên tối xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ bầu trời trên đỉnh đầu đã không thấy. Ngược lại giống như là đỉnh đầu bị thứ gì đè ép. Rất nhanh, Tô Ngộ Không liền biết, kia lại là một khối thiên thạch vô cùng khổng lồ. Thiên thạch kia che khuất bầu trời rơi thẳng xuống. Vốn là tối đen, chậm rãi bắt đầu phát sáng lên, cuối cùng trở nên vô cùng sáng tỏ. Đó là bởi vì trong quá trình thiên thạch khổng lồ rơi xuống, nó bắt đầu bị thiêu đốt. Không biết có phải trùng hợp hay không, thiên thạch to lớn vô cùng kia cuối cùng bị thiêu đốt chỉ còn lại 1/3. Sau đó bỗng nhiên rơi xuống đất, nện vào bên trong cái hồ dung nham, nhìn không thấy bờ kia. Toàn bộ hồ dung nham trong nháy mắt sôi trào lên. Vốn là thiên thạch nện xuống, lẽ ra tóe lên vô số nham tương. Nhưng là thiên thạch kia tựa hồ có một loại lực hấp dẫn nào đó. Sau khi đập xuống hồ dung nham, vậy mà dung nham vây quanh thiên thạch bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Tôn Ngộ Không trợn mắt hốc mồm, mặc dù cảnh tượng trước mắt giống như là tự nhiên phát sinh, nhưng Tôn Ngộ Không lại có loại cảm giác rất quái dị. Tựa hồ vừa rồi hết thảy việc phát sinh ở đây là trong cõi u minh có một cỗ lực lượng như đang thao túng. Lại trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, thiên thạch kia bị nham tương thiêu đốt, rèn đốt càng ngày càng nhỏ, mà mặt ngoài thiên thạch cũng bắt đầu lộ ra điểm điểm kim quang, nhưng càng nhiều hơn là hồng quang giống như nham tương. Rốt cục thì thiên thạch kia bị nham tương dung luyện thành chỉ còn đường kính khoảng 3 trượng. Mặc dù vẫn không nhỏ, nhưng là cùng so sánh với trước đó, cái này đã rút nhỏ đi vô số lần. Lúc này mặt đất bên cạnh hồ dung nham bỗng nhiên hở ra một đống đất. Một thạch đầu nhân cao 3-4 trượng màu đen trong đất chui ra. Có điều để Tôn Ngộ Không để ý cũng không phải là thạch đầu nhân màu đen này, mà là trên bờ vai thạch đầu nhân có một tiểu ải nhân cao khoảng 5 thước ngồi trên đó. Tiểu ải nhân này mặt mũi đầy râu quai nón, râu kia đều rủ xuống tới lưng. Tả hữu mang theo một túi rượu khá lớn, tay phải mang theo một cái búa lớn cao gần bằng hắn. Người lùn kia đem búa lớn đưa cho thạch đầu nhân màu đen, sau đó mình liền nằm ở trên một tảng đá. Thạch đầu nhân màu đen kia dẫn theo chùy sắt lớn trực tiếp đi vào bên trong hồ dung nham. Chẳng biết tại sao thì thạch đầu nhân màu đen lại là trực tiếp đứng tại mặt ngoài hồ dung nham. Đi vào hồ dung nham về sau, thạch đầu nhân màu đen liền giơ chùy sắt hướng về phía liên thạch bắt đầu nện điên cuồng, nhưng cũng không phải là đập loạn không có kết cấu gì. Thời gian dần trôi qua, Tôn Ngộ Không cũng nhìn ra một điểm môn đạo. Thạch đầu nhân này lại là đang làm dẻo thiên thạch. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, trong lúc đó ái nhân kia lại đi mấy chuyến, mỗi một lần trở về đều sẽ mang theo một tên thạch đầu nhân màu đen mới, thay thế cái tên đã bị đốt thành xích hồng sắc kia, tiếp tục đối với thiên thạch cuồng nện. Rốt cục thiên thạch kia bị đánh ngàn tỷ lần về sau rốt cục thành hình. Tôn Ngộ Không yên lặng phát hiện đó lại là một thanh đại chỉ toàn thân xích hồng. Đầu búa liền như là một đoàn nham tương đang lưu động. Cán chùy thì là màu đỏ thẫm, mà cả cây đoại chùy không có bất kỳ cái gì chép lại. Hoàn toàn là bị thạch đầu nhân màu đen từng chút đem vốn là thiên thạch cho nện thành hình dạng một cái chùy. Vẫn tinh dung nham kim, ta rút cục rèn đúc thành vẫn tinh dung nham kim. Chùy chùy này tất nhiên sẽ giành chấn thượng không thế giới. Hôm nay, ta lấy máu tươi của thánh tượng tộc người lùn, đưa người tỉnh lại, ban thưởng người tên là Vẫn Tình Dung Kim Trùy.